Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 582. Có tin cô cũng giết chết anh không? Gocchuyenaudio.com. Editor, may, phong thánh đủ đen ha. Anh đây là muốn làm gì? Ăn trong chén nhìn trong nồi. Có tin cô cũng giết chết anh không? Phong thánh không hề có dấu hiệu nói đi liền muốn đi, cô Bách Linh trực tiếp ngốc lăng ở trên chỗ ngồi. Theo phong thánh rời khỏi chỗ ngồi, cô ta nhìn qua theo phương hướng anh đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, nổi giận đùng đùng bước nhanh đi tới. Nhìn đường đi tựa hồ là đi về phía phong thánh. Đang lúc cô Bách Linh hoài nghi thiếu nữ nổi giận đùng đùng này có thể là bạn gái trong miệng phong thánh hay không. Cô liền nhìn thấy thiếu nữ tốc độ nhanh hơn chạy tới, ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng, thiếu nữ lại có thể trực tiếp nhảy tới trong lòng ngực phong thánh, hai chân còn quấn lên vòng eo phong thánh. Lạc Ương Ương cũng không biết chính mình có phải lửa giận công tâm, tức choáng váng đầu hay không. Dù sao lúc nhìn thấy phong thánh cô càng nhìn càng giận, tiến lên liền ôm gấu. Bảo bôi, em rất nhiệt tình nha. Một tay phong thánh nâng mông nhỏ của Lạc Ương Ương, một tay ôm lưng cô, vững vàng tiếp được cô. Đối với hành động cô không nói hai lời liền mãnh nhào lên, phong thánh hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng dù ngoài ý muốn hơn nữa, từ mặt mày sùng nịch của phong thánh đều có thể thấy được anh là phi thường hoan nghênh Lạc Ương Ương vẫn luôn như vậy nhiệt tình. Vương bát đản, vừa rồi anh đang làm gì? Trong mắt Lạc Ương Ương nhảy lên đâu chỉ là một ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Tiệm cơm Tây Trang Hoàng Sa Hoa này, vì tình bảo mật nhất định cho khách hàng, khoảng cách giữa mỗi một bàn ăn, đều cách đến không tính gần, thế cho nên nhà hàng lớn như vậy thật ra khách hàng không tính là quá nhiều. Còn nữa, mỗi lưng ghế sofa đều tương đối cao, nếu khách hàng đang dùng cơm không đứng lên, tầm mắt là phi thường có hạn. Cách chương,